Bất Diệt Long Đế, chương 2319, lừa giết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên Truyện 88 tìm truyện ngay. Mấy ngàn người bay tới, thanh thế thái hạo lớn, căn bản không có khả năng che giấu, phụ cận mấy cái tiểu quân đoàn lập tức dọa đến run lẩy bẩy, coi là Kình Thiên quân đoàn muốn tiêu diệt bọn hắn. Tại phát hiện Kình Thiên quân đoàn người là hướng Thái Thiên quân đoàn bên kia bay đi về sau, toàn bộ người đều yên tâm, cũng đều rất là hiếu kỳ. Copy nội dung từ Truyện 88, Kình Thiên quân đoàn muốn cùng Thái Thiên quân đoàn đánh nhau sao? Đánh nhau tựu đánh nhau, vì cái gì chỉ có tam kiếp võ giả xuất động, không thấy một cái tứ kiếp thống lĩnh Kình Thiên bọn người không sử dụng, cái này mấy ngàn người đi qua chịu chết sao? Copy nội dung từ Truyện 88. Phụ cận thế lực nhỏ trinh sát xuất động âm thầm theo dõi đi qua, muốn nhìn một chút rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Dù sao cái này hai thế lực lớn đều là thế lực lớn, bọn hắn làm, rất dễ dàng ảnh hưởng toàn bộ Phong Vân Sơn mạch thế cục. Chậm rãi tin tức nhanh chóng truyền ra, phụ cận 10 cái thế lực đều đã bị kinh động, đều điều động trinh sát hướng Thái Thiên quân đoàn bên này chạy đến. Copy nội dung từ Truyện 88. Lục Ly có thể cảm ứng được những này trinh sát tồn tại, hắn không có động thủ thanh lý, hắn biết đây là chuyện không có cách nào khác, nhiều người như vậy hành động, không có khả năng ẩn tàng hành tung. Trừ phi hắn động thủ đem phụ cận sở hữu thế lực nhỏ dọn dẹp, nhưng này muốn hao phí rất nhiều thời gian, đến lúc đó thế cục sẽ không thể khống. Phi hành hơn 2 canh giờ, đại bộ đội rốt cục đến Thái Thiên quân đoàn phụ cận, bên kia Thái Thiên quân đoàn đã sớm nhận được tin tức toàn bộ đều âm thầm đề phòng. Copy nội dung từ Truyện 88. Thái Thiên quân đoàn lão đại Lý Hỉ có chút không hiểu thấu, bọn hắn cùng Kình Thiên cũng không có ân oán a, song phương một mực nước giếng không phạm nước sông, vì sao tối nay Kình Thiên quân đoàn toàn bộ điều động, bọn hắn nổi điên sao? Còn có một điểm để Lý Hỉ rất nghi hoặc, bởi vì căn cứ bọn hắn trinh sát dò xét, Kình Thiên đám người cũng không cùng đến, một cái tứ kiếp võ giả đều không có, cường giả không đến, cái này mấy ngàn người tới đưa đồ ăn sao? Copy nội dung từ Truyện 88. Tiến công, Lục Ly đến phụ cận quan sát một lát, hạ đạt tổng tiến công mệnh lệnh. Loại này chiến chính là muốn nhanh, để đối diện không hiểu rõ nổi, đục nước béo cò, dạng này mới có thể tốc chiến tốc thắng, nếu không dễ dàng sinh biến. Copy nội dung từ Truyện 88, mũi tên trận hình, hướng trung ương khu vực đột tiến. Lục Ly cho trong đại quân tiểu thống lĩnh phân biệt truyền âm hạ lệnh, những cái kia tiểu thống lĩnh phân biệt khống chế thủ hạ của mình, chia từng cái tiểu đội, như từng cái mũi tên nhọn hướng tiền phương một vùng núi phóng đi. Copy nội dung từ Truyện 88, những này tiểu thống lĩnh rất rõ ràng, Lục Ly cần bọn hắn đánh tới trung tâm đi tới gần địch nhân tứ kiếp cường giả trộm của hắn tập cơ hội. Bọn hắn cũng minh bạch cũng chỉ có dạng này, bọn hắn mới có thể an toàn hơn, tử thương mới có thể càng ít. Công kích, copy nội dung từ Truyện 88, bên kia trên một ngọn núi cao, một cái toàn thân bao phủ tại màu đen chiến giáp mang theo tu la diện cổ võ giả trầm giọng ra lệnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Địch nhân đều đánh tới cửa ra vào tới, bọn hắn làm sao có thể sợ chiến Kình Thiên quân đoàn tứ kiếp võ giả mặc dù không có xuất hiện, hắn cũng không e ngại, giống như một mực không ra, hắn trước hết đem cái này mấy ngàn người diệt lại nói. Hiu, copy nội dung từ Truyện 88, bốn phía từng tòa sơn phong, từng đội quân sĩ phóng lên tận trời, giống như một cái túi vây quanh mà đến, bọn hắn bên này cũng là mấy ngàn người, không quá phận thành từng cái quân đội tản ra vây công. Rầm rầm rầm, copy nội dung từ Truyện 88, phanh phanh phanh phanh, suy suy suy, copy nội dung từ Truyện 88, khắp thiên đều là liêu quang, vô số pháp bảo bay múa, bốn phía hư không vỡ vụn, vô số tiểu sơn bị san bằng, một tòa kiến trúc bị phá hủy, từng cỗ thi thể đập xuống mà xuống, rất nhiều không gian giới chiến giáp thần binh tự động thoát ly trên không trung bay múa. Không có ai đi để ý kiến trúc bị phá hủy, không có đi nhặt không gian giới chiến giáp thần binh bảo vật loại hình. Người của hai bên đều giết đỏ cả mắt, ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng, Kình Thiên quân đoàn không có đường lui, Thái Thiên quân đoàn muốn thủ vệ gia viên, hai bên cũng không thể lui, chỉ có chết chiến. Copy nội dung từ Truyện 88, Lục Ly vẫn không dùng tới sát chiêu, chỉ là dựa vào nắm đấm đi chiến đấu, hắn công kích còn không phải đặc biệt sắc bén, tránh cho bị người để mắt tới. Mỗi lần hắn đều phải tốn bỏ ra rất nhiều sức lực mới có thể đánh giết một cái võ giả, nhìn như vậy mới phù hợp hắn nhị kiếp chi cảnh thực lực. Kình Thiên quân đoàn bên này rất dũng mãnh, mũi tên trận hình cho bọn hắn tiến công mang đến rất hào phóng liền. Bọn hắn một đường đột tiến, bất hòa địch nhân dây dưa, mặc dù đột tiến tốc độ cũng không nhanh, lại là một điểm điểm tại đột tiến. Copy nội dung từ Truyện 88, phụ cận tình huống như thế nào? Nơi này chiến cuộc Lý Hỉ cũng không thèm để ý, hắn quét mắt một cái Tư Kiếp Võ Giả một chút, người này là quản tình báo, trong khoảng thời gian này đã phái ra trên 100 đỉnh cấp trinh sát đang dò xét bốn phía tình huống. Copy nội dung từ truyện 88, Lý Hỉ tin tưởng Kình Thiên bọn người khẳng định tại phụ cận chính là muốn đánh lén bọn hắn, sở dĩ hắn phái người đi bốn phía dò xét chính mình tại cái này tọa chấn. Giống như chỉ là những người này lời nói, hắn một người liền có thể toàn bộ lưu lại. Không có bất kỳ cái gì tình huống, rất quỷ dị. Copy nội dung từ truyện 88, một cái Tư Kiếp lão giả sờ lên râu dưới cằm, giống như là lão thử mục quang quét mắt bốn phía một chút, hắn thì thào lên nói. Chẳng lẽ Kình Thiên bọn người giấu ở một người không gian thần khí bên trong? Có khả năng này, copy nội dung từ truyện 88, Kình Thiên nhẹ gật đầu, bọn hắn là tuyệt đối không tin tưởng Kình Thiên bọn người không đến, tựu xem dùng phương thức gì xuất hiện. Bọn hắn thần niệm tại từng cái võ giả trên thân đào qua, muốn nhìn một chút Kình Thiên bọn hắn phải chăng ngụy trang thành tiểu võ giả xen lẫn trong bên trong. Lục Ly tự nhiên đưa tới bọn hắn chú ý, bất quá sở hữu Tư Kiếp võ giả nhìn lướt qua tựu không để ý, chỉ là một cái tu luyện vô thượng thần thể tiểu võ giả thôi, nhị kiếp chi cảnh, bọn hắn nhẹ nhõm có thể bóp chết. Copy nội dung từ truyện 88, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dò xét một lần lại một lần, nhưng vẫn là không có tìm được Kình Thiên bọn người, Lý Hỉ bọn người có chút mê mang, bởi vì bọn hắn phát hiện một điểm, cái này mấy ngàn người không có không gian giới, binh khí chiến giáp đều không có, toàn bộ tay không tấc sắt phóng thích các loại chân ý chiến đấu. Đã không có không gian giới, vậy liền không có không gian thần khí a, Kình Thiên bọn người giấu ở nơi nào chứ? Kình Thiên quân đoàn đã bị giết hơn 1000 người, Kình Thiên bọn người nên xuất hiện đi, nếu không một đám tiểu đệ đều bị xử lý, mấy người bọn hắn quang can tư lệnh lưu lại có ý nghĩa gì? Copy nội dung từ truyện 88, đại quân tiếp tục đột tiến, loại trừ tiểu thống lĩnh bên ngoài, tất cả mọi người không có chiến giáp cùng binh khí, đột tiến độ khó rất lớn, tỷ số chết cũng đặc biệt cao. Thời gian đi qua một nén nhang về sau, đại quân rốt cục đột tiến đến ở giữa dãy núi, Lục Ly quan sát được Lý Hỉ bốn người đều đứng chung một chỗ, hắn đôi mắt lập tức phát sáng lên. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn gần như không do dự, đưa tin cho những cái kia tiểu thống lĩnh chủ động hướng kia bốn cái Tư Kiếp võ giả công kích, mấy cái kia tiểu thống lĩnh mặt mũi tràn đầy đắng chát nhưng cũng không thể không ra tay, bởi vì bọn hắn không phối hợp Lục Ly, bọn hắn đều phải chết. Hừ, copy nội dung từ truyện 88, nhìn thấy mấy cái tiểu thống lĩnh chủ động hướng bọn họ chắp tay, Lý Hỉ bọn người nổi giận, Tam Kiếp đỉnh phong cũng dám đối bọn hắn động thủ, mấy người kia là muốn tìm cái chết sao? Ong ong ong, copy nội dung từ truyện 88. Gần như đồng thời, Lục Ly không gian thần khí bên trong phát sáng lên, từng cái phong ma thú xuất hiện, một phần phong ma thú sau khi đi ra thả ra phong hệ chân ý, một phần khác độc giác phát sáng lên. Lý Hỉ bọn người lực chú ý đều đang chăm chú mấy cái kia tiểu thống lĩnh, căn bản không có chú ý Lục Ly bên này, chờ bọn hắn giật mình thời điểm, bốn phía cuồng phong đã thổi lất phất tới. Copy nội dung từ truyện 88. Lý Hỉ bọn người thực lực cũng không tính đặc biệt cường đại, cùng Kình Thiên bọn người không sai biệt lắm, tại phong ma thú đánh lén phía dưới kết cục tự nhiên rất thảm. Một vòng tề xạ phía dưới, chỉ còn lại Lý Hỉ còn sống, còn lại ba người trong nháy mắt bị oanh sát. Phốc, copy nội dung từ truyện 88, Lý Hỉ phun ra một ngụm máu, mục quang oán hận nhìn chằm chằm Lục Ly, hắn vạn vạn không nghĩ tới chân chính đòn sát thủ ở đây. Hắn một mực đề phòng Kình Thiên bọn người, lại không nghĩ rằng nơi này giết ra một cái hắc mã, nhất cử đem bọn hắn đều cho lừa giết. Giao diện cho điện thoại, cách chương.